Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 4, góc truyện audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, chương 4, Hayden, tên gọi này như thuốc an thần liều mạnh, binh đoàn nhân loại liên tục bại lui trong nháy mắt bùng lên một tinh thần chiến đấu mới, Ludwig rõ ràng cảm nhận được cảm xúc của bọn họ thay đổi kịch liệt. Bạch Dạ Xương Tinh hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm, Hayden tới đúng lúc rồi, tránh cho Ludwig tham chiến bị bại lộ. Còn Ludwig lén lút đem các xúc tu kích thước khác nhau thu thập, Bạch Dạ Xương Tinh vì suy nghĩ cho ổn định của hệ thống, quyết định làm như không thấy, cho rằng không có gì phát sinh. Ngôi sao của đế quốc, ánh sáng của nhân loại, con của vì sao, nguyên soái Hayden bất bại. Ludwig không nhịn được, giống như thường dân đang di tản ở xa, dướn cổ lên xem Hayden. Thời điểm quân đoàn viễn hành đại thắng trở về trung tâm tinh vực, tin tức về việc tập kích tự sát của chủ mẫu chủng tộc được trình đến tay Hayden, quân đoàn viễn hành liên tục tác chiến cường độ cao đang trong thời gian nghỉ ngơi, động cơ và chủ pháo đều vẫn duy trì trạng thái tần suất thấp, cho nên Hayden không kịp đợi toàn quân, dẫn đầu ra chiến trường. Cơ giáp nhảy vào chiến trường dùng màu trắng làm chủ thể, tô điểm hoa văn màu vàng lộng lẫy, kiểu phối màu vĩ quang chính này rất dễ làm Ludwig liên tưởng tới thánh kỵ sĩ ở quê hương, không chỉ phải đánh trận khổ cực mà còn phải đồng thời trở thành thần tượng của thế giới, đỉnh cao của tiêu đề phóng đại, mọi động thái đều có thể được coi là anh hùng sử thi ca tụng, để kích thích năng lượng tích cực của dân chúng, quả thực là nghề nghiệp bi thảm nhất thế giới. Vĩ đại, rạng rỡ, chính trực. Ngài Ludwig xem bên kia, bộ cơ giáp kia chính là thiên hà lưu lãng giả đại danh đỉnh đỉnh, cơ giáp truyền kỳ cấp bậc SSS. Bạch Dạ Xương Tinh bộ dáng mê muội khi thấy nam thần, Ludwig chỉ nở nụ cười. Muốn tới gần chút nữa xem sao? Trí tuệ nhân tạo úp úp mờ mờ trả lời. Cơ giáp cỡ lớn và chủ mẫu chủng tộc đối chiến, trường năng lượng xung quanh áp lực rất lớn, ngài không nên đến gần. Huống chi, để một bộ cơ giáp trở thành truyền kỳ không phải bản thân cơ giáp mà là người điều khiển nó. Được rồi, là ta muốn đến gần xem. Quân đoàn của nhân loại một lần nữa tan tác, bọn họ không còn không tự lượng sức đánh về phía chủ mẫu, quay người bắt đầu bảo vệ tinh hạm, đồng thời hộ tống dân chúng rút khỏi chiến khu. Hayden một thân một mình xông lên trên, anh tựa như một luồng sấm chớp trắng như tuyết, cơ giáp màu bạch kim nhảy vào bầy trùng, tất cả trùng tộc cấp thấp cơ hồ trong nháy mắt từ bỏ mục tiêu nguyên bản, Ludwig suy đoán là chủ mẫu phát ra một loại tín hiệu nào đó, bầy trùng như thủy triều cuốn về phía thiên hà lưu lãng giả. Thiên hà lưu lãng giả lại không có gì lo lắng, lao thẳng tới chủ mẫu chủng tộc hung hãn nghênh đón Hayden, nhưng chỉ một sai lầm, giáp ngoài của cô ta liền thủng một lỗ to, một loại huyết thanh màu xanh lục mang theo ánh huỳnh quang văng ra tung tóe. Ludwig nhịn một lát liền không nhịn được, trong nháy mắt di chuyển đến khu vực lân cận, lấy ống nghiệm ra, bắt đầu thu thập. Bạch Dạ Xương Tinh không quên vội vã lo lắng nhắc nhở. Thưa ngài, chớ để hệ thống gia đa của bọn họ phát hiện, tôi còn chưa nghĩ ra lý do giúp ngài giải thích nguyên lý ma pháp đâu. Ludwig a một tiếng, mắt điếc tai ngơ. Sau khi chủ mẫu bị thương, toàn bộ bầy trùng trở nên nóng nảy, càng nhiều trùng tộc cấp thấp dùng thân thể quấn lấy cơ giáp, không để ý. Góc truyện audio.com, động cơ của cơ giáp liệu có thiêu cháy xúc tu của chúng nó hiển nhiên phát động cách tập kích tự sát, nhóm trùng tộc hòa tan thân thể dính vào vỏ ngoài cơ giáp của Hayden, tạo thành một loại vật chất giống như keo. Pháp sư ít nhiều có khả năng dự đoán nguy hiểm, ở giữa chiến trường bỗng nhiên có đám mây đen chết chóc, Ludwig cuối cùng cũng hoàn hồn sau sự nhiệt tình thu thập vật liệu, cậu đúng lúc nhìn thấy gai nhọn của chủ mẫu chủng tộc như một cái nêm, đâm thẳng vào vị trí khoang ngực của cơ giáp màu trắng. Vì vậy chất lỏng pin bốc hơi đã làm ô nhiễm nguyên liệu thô chưa tới tay Ludwig. Ludwig căm tức nhìn chủng tộc lung tung dãy dụa một cái, tự hỏi có nên thừa dịp Bạch Dạ Xương Tinh không chú ý, ném hai lời nguyền qua hay không? Ngài Ludwig, người lái cơ giáp có thể cảm nhận được tổn thương của cơ giáp, vì để cho điều khiển càng thêm linh hoạt, hệ thần kinh của người lái và cơ giáp nối liền với nhau. Bạch Dạ Xương Tinh kinh ngạc thốt lên, mà Hayden không có biểu hiện đau đớn, gai nhọn của chủ mẫu chủng tộc cắm bên trong mạch điện cơ giáp của anh, hai tay thiên hà lưu lãng giả nắm lấy gai nhọn của chủ mẫu, cửa trên khoang ngực của nó mở ra, lộ ra lõi năng lượng ẩn trong nó, ngọn lửa nhiệt độ cao xì ra từ màu xanh chuyển thành màu trắng tinh khiết, chủ mẫu trong không trung điên cuồng vặn vẹo, không có cách nào tránh thoát, gai nhọn của cô ta vẫn vướng vào thiên hà lưu lãng giả. Một luồng tinh thần lực uy áp được giải phóng, vì vậy Ludwig nhạy bén cảm giác được suy nghĩ của chủ mẫu, bạo ngược hung tàn, tràn đầy dã tính bị kích phát sau khi bị thương, đồng thời cậu đã hiểu mệnh lệnh chủng tộc dùng tinh thần lực phát ra. Xé rách hắn, lấy mạng đổi mạng. Đây không phải là tập kích, đây là ám sát nhằm vào cá nhân Hayden. Trong mắt Ludwig sáng lên ánh bạc, cậu đang xâm lấn suy nghĩ của chủ mẫu chủng tộc. Chủng tộc ở thế giới kia cũng là sinh vật có linh hồn, chỉ cần có linh hồn, hắc pháp sư thông hiểu phép thuật vong linh liền có thể xâm chiếm nó. Cho bạn xem, chủng tộc xuất hiện từ khi Hayden về chủ tinh, ngôi sao chính, bọn họ cho là tại chủ tinh, một chủ mẫu đột nhiên tập kích thì năm lão nguyên soái ở thủ đô đều là trang trí, 6 nguyên soái còn lại đang ở khu quân sự của mình, cho nên lần tập kích nhất định sẽ dẫn Hayden tới. Quân đoàn của anh ta mới vừa trải qua đại chiến, không chắc có sức đánh một trận, mà bản thân Hayden nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Cơ hội tuyệt vời để đánh hội đồng. Loài người hiểu kẻ thù của mình, chủng tộc cũng chưa chắc không biết gì về nhân loại, chỉ cần giết chết lá cờ đầu Hayden này, toàn thể ý chí chiến đấu của nhân loại đều sẽ tiêu tan trong nháy mắt. Một ngôi sao cấp độ SSS không chỉ đại diện cho chiến đấu trên mặt giấy, anh ta đại diện cho sự tự tin, sức ảnh hưởng. Lượng lớn chủng tộc điên cuồng áp sát, nguồn năng lượng của cơ giáp Hayden cũng không phải đầy tràn, lõi năng lượng mở ra lại không thể để đốt cháy hết tất cả chủng tộc. Hayden, tôi nhận được thông tin từ một cơ giáp SSS chưa kích hoạt truyền tới, đối phương nói đây là vụ ám sát chủng tộc nhằm vào chúng ta, hy vọng chúng ta rút đi. Ta biết, âm thanh Hayden vô cùng vững vàng, thậm chí so với trí năng nhân tạo của anh còn bình tĩnh hơn, người còn có bao nhiêu nguồn năng lượng? Chưa tới 9%, Hayden, ngài biết đây là ám sát nhằm vào ngài. Hayden trả lời, điều đó không có ý nghĩa, biết thì thế nào, ngồi. gocchuyenaudio.com, xem không quản sau đó để cho chủ mẫu đến thủ đô ăn một bữa tiệc buffet nhân loại. Bạch Dạ Xương tinh thuật lại hồi âm thiên hà lưu lãng giả phát tới, Ludwig chỉ nhìn thấy thiên hà lưu lãng giả đã bị bầy trùng điên cuồng bọc thành một quả cầu lớn, một lần nữa khởi động động cơ, đẩy chủ mẫu đang bị mắc kẹt cùng nó tăng tốc về hướng ngược lại với hành tinh dân sự. Thiên hà lưu lãng giả bên kia phát tới một tin tức cuối cùng cho chủ nhân của Bạch Dạ Xương tinh, đứa nhỏ chưa đăng ký kích hoạt tư chất người lái, mang cơ giáp của ngươi lùi về sau, vẫn chưa tới lúc ngươi đối mặt với kẻ địch. Quên những danh tiếng khoa trương đi. Trong mắt Ludwig có hào quang kỳ dị, hiện tại ta thật sự bắt đầu tán thưởng vị nguyên soái này. Chẳng qua, Ludwig không thể đi lên cơ giáp, nhưng cậu cũng không phải là thằng nhóc không biết trời cao đất rộng, lén điều khiển cơ giáp của gia tộc chạy tới như Hayden nghĩ. Truy, phi hành thuật của đại pháp sư làm Bạch Dạ Xương tinh sợ đến mức thiếu chút nữa chết máy, nó không biết có người có thể dựa vào thân thể bay còn nhanh hơn so với động cơ tốc độ của mình. Ludwig ngại ngùng nói, ta trước đây không ở trong chân không bay, không biết rằng ít sức cản không khí và trọng lực có thể bay nhanh như vậy. Bạch Dạ Xương tinh, cảm giác mình là một cơ giáp vô dụng. Cơ giáp và bầy trùng dây dưa, giống như mấy trăm năm qua chủng tộc và nhân loại dây dưa lẫn nhau, không chết không thôi. Thiên hà lưu lãng giả gặp phải hạm đội chủng tộc thứ cấp vây giết, con mồi đã tự chui đầu vào lưới, vụ ám sát biến thành vụ giết người công khai, bên trong mẫu hạm chủng tộc cao cấp ẩn nấp cũng dồn dập ra trận, kẻ sinh sản ở các khớp của cơ giáp cho ra những quả trứng độc sẽ nổ tung, kẻ mô phỏng tạo thành mũi khoan, cố gắng phá hủy phòng điều khiển nơi có người lái, thậm chí còn có vương trùng, nỗ lực đoạt lại chủ mẫu trong tay của thiên hà lưu lãng giả. Bạch Dạ Xương tinh liệt kê các loại chủng tộc cho Ludwig, càng kể nó càng kinh ngạc, đó đã không phải là một chiếc mẫu hạm tiêu chuẩn của chủng tộc mà quả thực là triển lãm bách khoa toàn thư chủng tộc. Chiến trường tinh tế tranh thủ từng phút từng giây, nguồn năng lượng của thiên hà lưu lãng giả tiêu hao nhanh chóng, Hayden không cấp hệ thống phòng ngự chút năng lượng nào, nhưng trước khi buồng lái bị phá hủy, anh quyết định bất chấp tất cả cũng phải đánh giết chủ mẫu, không có sĩ quan chỉ huy, chủng tộc còn lại có thể bị binh đoàn cơ giáp sắp đến tiêu diệt. Trí tuệ của chủ mẫu chủng tộc thậm chí cao hơn cả một trung đoàn gộp lại, cho nên Hayden tuyệt đối không thể lưu lại chủ mẫu, mặc kệ cô ta nấn ná ở tinh vực trung ương, một khi cho cô ta chút cơ hội, toàn thể hệ thống cơ mật của nhân loại cũng có thể bị đánh cắp. Anh dùng hết toàn lực đẩy chủ mẫu gần chết hướng về một vệ tinh, đây là một vệ tinh quân sự, bên trên có quân đội đóng giữ, không có khu vực sinh sống, mà vệ tinh có tầng khí quyển. Bầy trùng theo thiên hà lưu lãng giả đồng thời bị lực hút vệ tinh bắt giữ, rất nhanh, không khí ma sát tạo ra ngọn lửa hừng hực châm bọn họ thành một ngôi sao băng sáng rực. Cảnh báo, hệ thống điều khiển nhiệt độ buồng lái không nhạy, cảnh báo. Mà Bạch Dạ Xương tinh theo ở phía sau giám sát đến, Hayden vẫn không đem năng lượng thu hồi truyền vào hệ thống phòng ngự. Chủ mẫu quơ chân, xúc tu phấp phới bên người, nỗ lực hình thành khiên thịt bảo vệ. gocchuyenaudio.com Bản thể, so với kiểu ám sát tự sát, cô ta phát hiện đối tượng bị đuổi giết so với mình còn điên cuồng hơn, khẩu pháo plasma trên vai thiên hà lưu lãng giả bắt đầu nạp lại, trong sự sợ hãi rít gào của chủ mẫu, pháo plasma bắn trúng mục tiêu ở gần, và sóng năng lượng chợt nổ tung đồng thời thiêu cháy vỏ ngoài của thiên hà lưu lãng giả. Toàn bộ bầy trùng theo chủ mẫu rơi vào tầng khí quyển, mà có lẽ bởi vì pháo plasma, trùng tộc tựa hồ mất đi chỉ huy, chúng nó hoàn toàn không cân nhắc việc rơi tốc độ cao sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với trùng tộc cấp thấp, một đám chúng nó trên không trung thiêu đốt thành quả cầu lửa. Ludwig liền truy đuổi phía sau chúng nó, bóp nát từng quả cầu lửa, phòng ngừa chúng nó lại vướng víu thiên hà lưu lãng giả. Không có mẫu hạm của chủ mẫu bảo vệ, có trùng tộc bị Ludwig tiện tay ném đi, rơi xuống mặt đất sống dở chết dở, cho dù là vương trùng, cũng không có vỏ bọc bên ngoài chống lại nhiệt độ cao, một đường rơi xuống đất cháy đến tơi tả. Hơn nữa trùng tộc còn sót lại tiến vào môi trường trọng lực không thể trôi nổi bay trên không. Ludwig di động trong nháy mắt rốt cuộc kéo gần lại khoảng cách giữa mình và thiên hà lưu lãng giả. Máy này được xưng cơ giáp cấp bậc SSS, cho dù bốc cháy rơi xuống đất vẫn không có tổn hại. Nó vẫn cùng chủ mẫu trùng tộc quân lấy nhau, ánh lửa thiêu đốt lẫn nhau, nằm trong hố sâu như người cùng cảnh ngộ. Pháp sư vội vàng phất tay, dùng lá chắn khí dập tắt ngọn lửa trên cơ giáp. Nữ sĩ trùng tộc này còn sống. Ludwig kinh ngạc nháy mắt xuất hiện ở vỏ ngoài của chủ mẫu, sau đó vì lớp vỏ bên ngoài quá nóng, khẩn trương bay lên. Cậu thi triển ma pháp, bàn tay của pháp sư vô hình xé rách vỏ ngoài bảo vệ bản thể của trùng tộc, lộ ra thân thể nữ tính xinh đẹp nhắm mắt lại bên trong. Nhìn gần, cô ta và nhân loại khác biệt tương đối lớn, làn da của cô ta phản chiếu một loại ánh sáng xanh tím, những vảy nhỏ và lớp biểu bì sáng bóng, không có lông và lỗ chân lông, rất đẹp nhưng rất quỷ dị. Nhưng sắp chết rồi, tiểu bạch ngươi biết làm thế nào cấp cứu trùng tộc sao, ta tương đối muốn vật thí nghiệm còn sống. Ngài Ludwig, bạch dạ xương tinh ngắt lời Ludwig, thiên hà lưu lãng giả, nguyên soái Hayden, nếu ngài muốn cấp cứu xin cứu hắn trước, hắn cũng sắp chết rồi. Cơ giáp cỡ lớn tổn thương nghiêm trọng, trường năng lượng xung quanh đã xảy ra dao động, thuật ẩn thân của Ludwig bị quấy nhiễu, cậu hiện thân ở vỏ ngoài cơ giáp. Tinh thần của pháp sư không dễ dàng xuyên thủng áo giáp, Ludwig mất vài giây để xác nhận rằng người bên trong cơ giáp đang mất dần sức sống. Pháp sư tiếc nuối thở dài, lần thứ hai quay đầu lại, dùng loại ánh mắt giống như tan nát cõi lòng, lưu luyến không rời liếc nhìn chủ mẫu trùng tộc bạch dạ xương tinh khẩn trương đến phát nóng, nó cảm thấy trong một khoảnh khắc pháp sư muốn không để ý hết thảy lấy cho được trùng tộc. Bạn lút tiếc của thôi gạch dưới, đóng ngoặc đơn, cũng may, Ludwig thu hồi ánh mắt không nhìn trùng tộc nữa. Cậu xoay người, sờ vỏ ngoài cơ giáp vẫn kiên cố như cũ. Tiểu bạch vật này mở ra như thế nào? Mason, WordPress.com, tương đương. Xém nữa là mặc niệm cho anh Hayden rồi. V, Ludwig là người cuồng nghiên cứu sinh vật lạ, mà cũng đừng trách Lút vì ẻm và anh không có quen biết gì đâu, Omega mặt nháy mắt. Anh Hayden ngầu lòi cách chương.